Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, xa xa quả thực. Từ vườn hoa nhỏ rời đi đã qua gần 2 tháng. Rob Lucci đang tu luyện trên cho tới bây giờ không có buông lỏng chút nào. Nó Haki vũ trang cũng là dĩ nhiên đột phá giai đoạn thứ nhất. Đạt tới giai đoạn thứ hai ngạnh hóa trạng thái. Oanh tương đương. Rob Lucci Haki vũ trang ngạnh hóa quyền phong cuồng bạo đánh vào sa mạc kim cương bảo đao phong. Nhận trên, mắt trần có thể thấy khí lãng vòng cũng là trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Đồng thời chói mắt hỏa quang cũng là điên cuồng văng khắp nơi. Rob Lucci thân thể rung một cái. Lui về phía sau chợt đi vài thước. Nó quyền phong trên cũng là bị đủ để tùy tiện chặt đứt nham thạch sa mạc kim cương bảo đao cắt ra. Một cái vết máu. Hắn Haki vũ trang còn hơi lộ ra yếu kém. Không cách nào hoàn toàn ngăn cản cắt nhận phong mang. Tech Kai. Rob Lucci cũng là cảm nhận được quyền phong trên truyền tới đau nhói. Nhưng là hắn trong đôi mắt chính là bộc phát ra càng thêm mãnh liệt chiến ý. Cơ thể khuyến khích bành trướng dưới. Tay phải cũng là nắm quyền cuồng bạo đánh ra. Tại Tech Kai tác dụng dưới. Rob Lucci nhục thân lực phòng ngự nhất thời lại lần nữa chợt tăng. Đồng thời giơ lên hai cánh tay đồng loạt bùng nổ dưới. Quyền kính càng là điên cuồng tiết ra. Oanh tương đương. To đại sa mạc kim cương bảo đao tại Rob Lucci vung ra tả quyền đánh dưới. Nhất thời xảy ra nổ thành đầy trời hoàng sa. Chiếu xuống phía dưới mặt biển. Ta xem ngươi có thể đủ ngăn cản mấy lần. Crocodile nhìn thấy chính mình công kích bị cản. Sầm mặt lại. Chợt chính là phát ra cười lạnh. Giơ lên hai cánh tay đều là hóa thành cắt nhận. Crocodile chính là hướng lấy Rob Lucci đồng loạt chém ra bốn nói sa mạc kim cương bảo đao. Kami. Rob Lucci hai mắt rét một cái. Có mới vừa rồi cảm thụ. Hắn không có tại cưỡng ép ngăn cản. Mà là lấy Haki quan sát cảm giác công kích quỹ tích dưới. Thân hình tả hữu lướt ngang trong nháy mắt liền dịch ra sa mạc kim cương bảo đao công kích. Mà đang ở tránh dưới. Rob Lucci cũng là không cho đối phương cơ hội phản ứng. Thân hình tốc độ bạo bùng nổ đến mức tận cùng. Tại hư không liên tục bước ra ghé pâu dưới. Lại là nhanh đi tới thuyền hải tặc trên không. Chợt giống như pháo đạn rơi xuống. Oành tương đương. Bong thuyền bị nặng nề rơi địa la bố Lucci đập rách ra rậm rạp chằng chịt kẽ hở. Hắn lãnh khốc quét nhìn chung quanh một cái hải tặc sau. Trong nháy mắt ngưng tụ tại mũi tàu nơi Crocodile. Không được. Hắn đến chúng ta thuyền hải tặc trên. Nhanh nổ súng. Đưa hắn giết chết. Ngoặc kép chấm chấm. Thuyền hải tặc trên hải tặc nhóm thấy Rob Lucci đến trên mặt kinh hãi càng tăng lên. Một ít hải tặc càng là bưng lên trong tay súng trường. Liền muốn đối với. Đúng. Rob Lucci tiến hành bắn. Rankiaku. Chu đoạn. Rob Lucci nhận ra được hải tặc nhóm việc làm. Trong mắt nhất thời phát ra mạnh mẽ sát khí. Tay phải mãnh liệt nhiên xanh tại trên đất. Đùi phải còn như máy xay gió giống như cuồng bạo xay tròn đá ra. Oanh tương đương. Ác liệt cuồng loạn chạm kích sóng vòng trong phút chốc lấy Rob Lucci làm trung tâm khuếch tán mà ra. Không chỉ có đem chung quanh hải tặc chặn ngang chặt đứt đá bay. Cũng là đem thuyền hải tặc bong thuyền trên kiến trúc cho cuồng bạo chặt đứt. Bay hướng về mặt biển. Phát ra to lớn oanh tiếng rên đồng thời đập ra 10 cao mấy mét cột nước. Chạm kích sóng bay vọt xa mấy chục thước sau tiêu tan tại mặt biển trên. Mà lộn xộn không chịu nổi thuyền hải tặc trên. Rob Lucci cũng là dừng dưới xoáy chuyển. Linh hoạt xoay mình đứng lên đồng thời. Lãnh khốc nhìn về phía đối diện Crocodile. Chỉ thấy mới vừa rồi chạm kích sóng vòng dưới. Crocodile cũng không có ngăn cản. Nửa người trên dĩ nhiên bị chặt đứt. Bất quá quả thật không có chảy máu. Mà là hóa thành hoàng sa trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng. Rất thực lực không tệ. Người ở đây các ngươi băng hải tặc trên nhìn dáng dấp hẳn vị trí không thấp đi. Crocodile thờ ơ nói. Rob Lucci lạnh lùng nhìn xem nguyên tố biến hóa khôi phục đối phương. Tiến lên từng bước lạnh giọng nói. Ta là vô thượng băng hải tặc dưới trướng ám sát chiến đội đội trưởng Rob Lucci. Crocodile, ngươi vừa vặn cư nhiên đối với chúng ta phát động tập kích. Tiếp theo liền làm tốt bị giết mất chuẩn bị đi. Ám chiến chiến đội. Crocodile nghe vậy mắt sáng lên. Vô thương vô thượng băng hải tặc, mặc dù bởi vì Minh Vương duyên cớ đã nổi danh thế giới, nhưng là ngoại giới đối với, đúng, nó biết cũng giới hạn với biết rõ, ví dụ như mắt ưng, Gecko Moria, Hancock, mấy cái này so sánh là người ngoài sở quen thuộc nhân vật đều là vô thượng băng hải tặc thành viên ngoại, đối với tình huống khác nhưng đều là so sánh mơ hồ. Lúc này nghe được Rob Lucci nói, Crocodile cũng là mới biết được vô thượng băng hải tặc trong tồn tại chiến đội tồn tại. Hơn nữa đã có lấy ám sát chiến đội. Như vậy không khó tưởng tượng khẳng định cũng có lấy còn lại chiến đội. Nội bộ phân minh sao? Crocodile trong lòng thầm nói. Đồng thời cũng là ngưng trọng. Hắn đi tới nơi này tự nhiên cũng là Minh Vương. Chỉ bất quá hắn nghe được vô thượng băng hải tặc đã thành lập chiến đội, sau đó hắn liền cảm giác không ổn, nguyên bản tại hắn lấy vì cái này băng hải tặc mặc dù nắm giữ lấy mắt ưng các loại. Chờ, những cường giả này, nhưng dù sao cũng là vừa vặn thúc xây băng hải tặc. Nội bộ tuyệt đối là chia rẽ, chỉ cần hắn vận dụng đương, không chỉ có thể đem Minh Vương chiếm làm của mình, thậm chí có thể nhượng những thứ này tất cả thuộc về thuận chính mình. Nhưng là nếu như vô thượng băng hải tặc nội bộ đã vững chắc xuống, đồng thời cũng là tạo thành một cái thật sự đoàn thể, như vậy không thể nghi ngờ sẽ nhượng hắn tiếp theo thủ đoạn khó khăn nặng nề, thậm chí là thất bại. Rob Lucci không biết rõ Crocodile trong lòng đang mật mưu lấy như thế nào cướp lấy Minh Vương, nhưng là ở trong lòng hắn, Crocodile không thể nghi ngờ là địch nhân. Mắt thấy đối phương tựa hồ có hơi đi thần, trong mắt của hắn nhất thời lạnh quang chợt lóe. Soru. Rob Lucci do tĩnh chuyển động, chợt nhiên hóa thành nỗ tiễn thời gian lập lòe liền vọt tới Crocodile trước mặt. Đen kịt Haki vũ trang bao trùm cánh tay phải, sắc bén si gần trực tiếp chính là hướng đầu lâu đâm tới. Bất quá Crocodile cũng không hổ là có thể được hải quân trao tặng thất vũ hải danh xưng người. Rob Lucci mặc dù nhanh mạnh, nhưng hắn vẫn cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng. Hồ Nguyệt Hình xa khâu. Crocodile thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, kéo ra giữa hai người khoảng cách, đồng thời cánh tay phải bộc phát ra số lớn hoàng sa, tạo thành nguyệt nha hình cắt nhận chém ra, xẹt tương đương. Không ngờ, lần này cắt nhận còn lâu mới có được trước cắt nhận như vậy sắc bén. Đen kịt si gần trực tiếp đem nó cho xé rách. Rob Lucci trong mắt nhất thời vẻ ngoài ý muốn, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Rob Lucci chính là sắc mặt đại biến. Hắn si gần tại xé rách cát nhận đồng thời, ngón tay cùng cánh tay cư nhiên xuất hiện khô héo dấu hiệu. Tán loạn hoàng sa đang điên cuồng hấp thu cánh tay hắn lượng nước, thậm chí ngay cả Haki vũ trang đều thì không cách nào ngăn trở. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.